Đao Phán Quyết ra rồi cũng thò đầu lên. Ngay sau đó, anh Cách Lạp Mỗ và Khách Thu Sa cũng chui lên theo. Chẹp chẹp, không hổ là Bảo Uy Nhĩ. Một mình đánh 15 mà vẫn chiếm thế thượng phong. Sở Thiên tán thưởng, bà đế đang giận quá mất khôn, tuy Hồng Nguyệt tử sĩ không sợ chết cũng không thể chết nhưng không có chút tác dụng nào với Bảo Uy Nhĩ, chỉ có thể không ngừng bị đánh tan, không ngừng hồi sinh. Liều thôi, Hồng Nguyệt tử sĩ, giữ chắc lấy Bảo Uy Nhĩ. Bà đế bỗng ném hết thủ hạ lên trước tạm thời ngăn chặn kích của Bảo Uy Nhĩ, rồi hét. Liên Thành, đưa nó cho ta. Cách Chương.